ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 636, chương 32, Tôn Tặc nhận lấy cái chết. Hoài Nam đảo bên ngoài, ngay tại Tầm Long Sĩ đám người đang mưu đồ thời điểm. Yêu tộc tự nhiên cũng không có nhàn rỗi cùng Tầm Long Sĩ phân biệt về sau. Anh Cưu liền nhanh chóng quay trở về yêu tộc trong trận doanh. Mà nghênh đón hắn thì là một nam một nữ hai đạo cùng hắn khí tức tương cận thân ảnh. Anh Cưu, ngươi không phải đi cứu viện con của ngươi sao? Làm sao? Không cứu trở về? Hừ, anh Cưu lạnh lùng liếc qua mở miệng giễu cợt dã man nam tử. Đối phương là cùng kỳ yêu tộc yêu vương, cùng cửu anh nhất tộc cùng loại, có hơn người năng lực sinh tồn, nếu không phải như thế cũng không có khả năng trốn qua thượng cổ đại kiếp. Nhưng cũng chính vì như thế, cửu anh cùng kỳ hai tộc từ trước đến nay đều không hợp nhau. Dù sao yêu tộc đậu huyền vũ đảo thì lớn như vậy, tài nguyên không đủ tình huống phía dưới, tranh đoạt lẫn nhau là đương nhiên, chớ nói chi là yêu tộc bản thân liền là ăn thịt. Hơn nữa đám này nhược nhục cường thực ra hỏa cũng không ngại ăn đồng tộc thịt. Nếu không phải có người đè ép, chỉ sợ cửu anh nhất tộc cùng kỳ nhất tộc đã sớm vì tài nguyên đánh bể đầu chảy máu. Kỳ cung, so với ta, ngươi chính là quan tâm chính ngươi a. Tốt rồi, thấy anh Cưu cùng kỳ cung có đánh nhau xu thế, nguyên bản một mực khoanh tay đứng nhìn nữ tính yêu vương rốt cục mở miệng hòa giải nói. So với những cái này, anh Cưu, ngươi bên kia rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Chúng ta phát hiện ngươi và người ra tay đánh nhau hơi thở. Nhưng nhìn ngươi bây giờ bộ dáng này, còn phải nói sao? Kỳ cung cười lạnh một tiếng, nhìn hắn cái này dáng vẻ chật vật, nhất định là không đánh thắng. Ta cũng đã sớm nói cửu anh nhất tộc đều là rác rưởi. Chỉ cần không sợ bọn chúng cái kia chán ghét yêu độc, chính là đầu võ đạo tông sư đều có thể đem bọn nó đè xuống đất đánh. Đánh thua cũng là chuyện đương nhiên. Vậy liền đến thử xem a, nhìn ngươi có thể hay không đem bổn vương đè xuống đất đánh. Thử xem liền thử xem. Đủ, nữ tính yêu vương gầm thét một tiếng. Lần thứ hai cắt đứt anh Cưu cùng kỳ cung lời nói. Trên người khí tức chợt lóe lên, thế mà ẩn ẩn vượt qua phái nam hai vị yêu vương. Mà ở phía sau của nàng, một tôn phi cầm hư ảnh chợt lóe lên, tựa hồ cùng cửu anh một dạng đồng dạng có 9 cái đầu. Nhưng là khí tức lại không giống cửu anh nhất tộc đồng dạng tà dị, ngược lại tràn đầy cảm giác thiêng liêng thần thánh. Thậm chí trong lúc mơ hồ, đối cửu anh nhất tộc có loại kỳ diệu khắc chế lực, để anh Cưu toàn thân run. Khục, quả nhiên, thấy nữ tính yêu vương nổi giận, anh Cưu nhếch miệng, trước hết trầm mặc xuống, mà kỳ cung mặc dù còn có không phục ý tứ, nhưng bị nữ tính yêu vương nhìn chăm chú mấy giây về sau, vẫn là ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Yêu tộc chính là thực tế như vậy, ngươi ngực lớn ngươi nói chuyện, không đúng, ngươi mạnh ngươi nói chuyện, áp chế uống hai yêu về sau. Nữ tính yêu vương tiếp tục nhìn hướng anh Cưu, anh Cưu ngươi nói tiếp, chẳng lẽ lần này là nhân tộc ở ám toán chúng ta sao? Cái này Hoài Nam đạo đến tột cùng là tình huống như thế nào? Ngô Ân, anh Cưu trầm ngâm chốc lát, mở miệng nói. Nơi này đúng là nhân tộc bẫy dập, bất quá cũng không phải là nhằm vào chúng ta, tựa hồ là nhân tộc bản thân nội đấu bẫy dập, cùng chúng ta không quan hệ. Bố trí xuống bẫy dập chính là trước đó đến Huyền Vũ đảo cái kia Tầm Long Sĩ, mà đối tượng mục tiêu thì là ta vừa rồi giao thủ đối tượng. Anh Cưu tận lực che giấu có quan hệ Tầm Long Sĩ hướng mình tìm kiếm đồng minh tin tức. Nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản, thương thế của hắn vẫn chưa hoàn toàn tốt đây. Trước đó cự tuyệt Tầm Long Sĩ yêu cầu cũng là nguyên nhân này. Lúc này tam đại yêu vương bên trong hắn tình trạng kém cỏi nhất. nếu là thật đáp ứng Tầm Long Sĩ yêu cầu cung cấp trợ giúp, vậy khẳng định là vớt chỗ tốt không tới phiên bản thân. Kháng Hắc Hoa liền để bản thân đi, bất kể thế nào nhìn đối với mình mà nói đều không chỗ tốt. Cái gì? Đối yêu tộc mà nói có chỗ tốt? Cái kia ăn thua gì tới lão tử? Anh Cưu sở dĩ cổ động yêu tộc đi ra, nhưng không phải thật vì cái gì yêu tộc đại nghĩa, muốn cùng nhân tộc đánh cái ngươi chết ta sống. Mục đích căn bản hoàn toàn cũng là bởi vì Huyền Vũ đảo tài nguyên không đủ. Vì để cho bản thân càng tiến một bước, lúc này mới rời đi Huyền Vũ đảo, đến Trung Nguyên tranh đoạt tư nguyên. Có câu nói rất hay, có kỳ phụ tất có kỳ tử. Cổ nhân thật không lừa ta a. Chờ, anh Cưu còn muốn nói tiếp, Kỳ Cung đột nhiên mở miệng cắt đứt hắn. Tầm Long Sĩ nếu muốn mai phục một cái nhân tộc, vậy chúng ta cũng có thể giúp hắn một chút sức lực không phải sao? Anh Cưu, ngoặc kép, không được. Không đợi anh Cưu nghĩ ra phản bác, nữ tính yêu vương thế mà trước hắn một bước mở miệng, đem Kỳ Cung đề nghị cho bài xích trở về. Chớ quên, chúng ta không phải đến cùng nhân tộc khai chiến. Lúc này nhân tộc đang đứng ở trong nội loạn, chúng ta phải làm là đục nước béo cò, mà không phải hấp dẫn cừu hận. Nếu để cho nhân tộc đem lực chú ý toàn bộ thả trên người chúng ta, không phải tộc loại của ta chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Đến lúc đó vạn nhất uổng phí hiềm khích lúc trước liên hợp lại đối phó chúng ta liền xong rồi. Nhất là loại này nội đấu, tuyệt đối không thể tham dự. Nhân loại là phi thường ác độc giảo hoạt. Nếu là chúng ta tham dự, đến lúc đó bọn họ đem nồi vung trên người chúng ta. Nói mai phục chủ mưu sau màn nhưng thật ra là chúng ta yêu tộc. Sau đó xoay đầu lại chúng ta một đao làm sao bây giờ? Đám kia thay đổi thất thường ra hỏa. Làm như vậy ta một chút cũng không kỳ quái. Không sai, anh Cưu liền vội vàng gật đầu. Xác thực, loại này đánh người còn có thể vung nồi chuyện tốt. Đổi ta cũng làm. Ngoặc kép, Kỳ Cung tựa hồ cũng biết nữ tính yêu vương nói rất có đạo lý, cho nên cũng không phản bác, chỉ là giang tay ra. Vậy chúng ta nên làm như thế nào? Ra đều đi ra, cũng không thể cứ như vậy trở về đi. Đương nhiên không thể, nữ tính yêu vương gật đầu một cái. Hấp dẫn cừu hận là không được, nhưng đục nước béo cò cũng không khó. Chờ nhân tộc bản thân nội đấu lên, chúng ta thúc đẩy thủ hạ yêu tộc tiến công Hoài Nam đảo. Từ biên cảnh bắt đầu, xâm lấn từng cái nhân tộc thành trì, sau đó cướp đoạt làm hết khả năng tài nguyên mang về. Nhân tộc bên trong vạn nhất còn có cường giả, chúng ta xuất thủ tiêu diệt, không muốn hiển lộ thân phận chân thật. Nếu là quá mạnh mà nói liền mặc kệ, giữ bí mật làm đầu. Chúng ta quá lâu không có xuất thế, tuyệt đại đa số nhân tộc chỉ sợ đều đem chúng ta xem như trong truyền thuyết thần thoại tồn tại. Không tận mắt nhìn đến là sẽ không tin tưởng yêu tộc còn tồn tại, cho nên đến lúc đó liền nghĩ biện pháp đem nồi vung ở đám nhân loại kia trên thân tốt rồi. Ở Hoài Nam đảo xuất hiện đều là nhân loại cường giả, liên quan tại yêu tộc chuyện gì? Thấy nữ tính yêu vương đưa ra bậc này chủ ý, anh Cưu cùng Kỳ Cung nhau nhau giơ ngón tay cái lên, tán thán nói, ngài thật đúng là quá âm hiểm. Đa tạ, thuận tiện nhắc lên, ở yêu tộc bên trong, âm hiểm là lời ca ngợi. Cứ như vậy, ba vị yêu vương cẩn thận chế định kế hoạch về sau, đem nhiệm vụ phân công xuống dưới. Nhưng cuối cùng, nữ tính yêu vương trầm ngâm chốc lát, vẫn là mở miệng nói, đúng rồi, đem chuyện nơi đây truyền về Huyền Vũ đảo, mọi thứ đều muốn đề phòng vạn nhất. Nếu như sự tình phát triển đến tình huống xấu nhất mà nói, chúng ta cần Huyền Vũ đảo tiếp ứng. Tốt, anh Cưu cùng Kỳ Cung nhau nhau gật đầu một cái. Nhưng mà đúng vào lúc này, ầm ầm, ngay tại ba vị yêu vương ngay phía trên, hư không ầm vang phá toái, một đạo toàn thân quanh quẩn hắc khí thân ảnh từ đó giết ra. không nói hai lời hướng về phía dưới chính là một quyền. Lực quyền bao dung tam đại yêu vương, nghiễm nhiên chính là một bộ bá khí vô biên, phải lấy một địch ba, không ai bì nổi bộ dáng. Đông, Tôn Hô nhận lấy cái chết. Ba vị yêu vương lập tức kinh hãi, cơ hồ vô ý thức mở miệng gầm thét. Người đến người nào? Ngoài ý liệu là, người tới thế mà thực phách lối đến tự báo danh hiệu trình độ, bản thân ra lỗ lỗ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.